chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, một câu nói quanh quẩn trong đầu Diệp Nam Bạch suốt một lúc lâu. Cậu đột nhiên cảm thấy trái tim mình như đang căng lên, có cảm giác như sắp nổ tung ra không kìm chế được. Cậu tựa vào gần và hôn lên má Tần Hà, xúc động nói, anh sao lại thích em đến vậy? Tần Hà nhếch miệng cười, thích là thích, còn cần lý do sao? Diệp Nam Bạch nhìn chằm chằm vào anh, cẩn thận quan sát đôi mắt anh. Vậy anh thích em từ khi nào? Câu hỏi này chưa kịp thốt ra thì điện thoại của cậu bỗng reo lên. Tần Hà với tay lấy điện thoại bị vứt trên ghế sofa đưa cho cậu, cả hai đều nhìn nhau ngạc nhiên. Bác sĩ Trần, Diệp Nam Bạch cảm thấy hơi phức tạp. Nhận đi, Tần Hà hơi rung chân, thân thể Diệp Nam Bạch cũng theo đó mà hơi động đậy. Diệp Nam Bạch liếc mắt nhìn anh một cái. Đừng đùa, Tần Hà cười với vẻ gian xảo. Anh cũng muốn nghe thử. Ừ, Diệp Nam Bạch bật chế độ loa ngoài, giọng điệu có phần cẩn trọng. Bác sĩ Trần, Nam Bạch à, giọng của bác sĩ Trần có vẻ lo lắng. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vâng, Diệp Nam Bạch và Tần Hà nhìn nhau. Có chuyện gì vậy? Thông tin cậu gửi cho tôi, giờ tôi mới thấy. Nhưng chẳng phải bác sĩ đã trả lời tôi rồi sao? Diệp Nam Bạch ngạc nhiên. Bác sĩ Trần thở dài một hơi. Thật ra tôi đã trả lời rồi, nhưng không phải tôi trả lời, mà là vợ tôi. Vợ bác sĩ, đúng vậy. Bác sĩ Trần ngừng lại một chút. Vợ tôi thực ra là một bệnh nhân trầm cảm, đã điều trị nhiều năm và mới có chút tiến triển, nhưng dạo này nhà có nhiều chuyện xảy ra. Diệp Nam Bạch im lặng lắng nghe, cảm nhận Tần Hà ôm chặt mình hơn. Cậu cũng tựa vào người anh, nhẹ giọng nói. Bác sĩ cũng đừng buồn. Ừ. Tổng kết lại thì tình trạng của vợ tôi đã nặng hơn. Bác sĩ Trần nói, hôm nay tôi xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc cô ấy. Điện thoại cứ nằm trong tay cô ấy. Mãi cho đến lúc cô ấy cuối cùng ngủ rồi tôi mới biết cô ấy gửi những tin nhắn như vậy cho cậu. Thật sự rất xin lỗi. A hát, Diệp Nam Bạch đột nhiên không biết phải nói gì. Cảm xúc trong lòng càng thêm phức tạp. Thương cảm cho bác sĩ Trần, lại vừa cảm thấy vui mừng trước tin tức bất ngờ. Không sao đâu. Bác sĩ Trần, chúng tôi hiểu mà. Tần Hà đột ngột lên tiếng. Bác sĩ Trần, Nam Bạch, đây là bạn trai của cậu à? Diệp Nam Bạch giật mình nhận ra, vội vàng đáp. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Tôi đang ở cùng anh ấy. Bác sĩ không phiền chứ, không sao. Bác sĩ Trần im lặng một lát, rồi nói. Vậy thì tôi không dài dòng nữa. Tình huống này thật sự khá phức tạp, nhưng không phải là không có khả năng chữa trị. Thật sao? Diệp Nam Bạch lập tức nín thở. Vậy bác sĩ có cách nào không? Tôi sẽ phối hợp điều trị, đi mỗi ngày cũng được. Diệp Nam Bạch càng điều trị càng có cảm giác ghét bỏ. So với hồi nhỏ, khi lớn lên, cậu đã trở nên rừng rưng, không mấy quan tâm đờ ến bệnh tình của bản thân, đi mỗi tuần đã là hiếm hoi. Nghe xong, bác sĩ Trần cười một cái, có vẻ như cậu rất thích bạn trai mình. Diệp Nam Bạch đột nhiên cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Tần Hà dồn vào mình ngày càng dữ dội. Cậu giả vờ không để ý, ngồi thẳng lại một chút, ấp úng nói. Vậy bác sĩ Trần, mai bác sĩ có rảnh không? Dạo này tôi đều xin nghỉ phép rồi. Thật xin lỗi. Tuy nhiên, có thể trực tuyến, mà bạn trai của cậu cũng ở bên cạnh. Cậu có thể kể chi tiết cho tôi nghe. Được, Diệp Nam Bạch đáp, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo. Tình huống này vẫn hơi khó nói. Tần Hà nhận lấy điện thoại của cậu, rồi ra hiệu bằng khẩu hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để anh nói, bác sĩ Trần, để tôi nói có được không? Được, được. Tần Hà có vẻ hơi ngại ngùng, dù sao chuyện hôn hít rồi đưa vào bệnh viện kiểu này ở đâu cũng khó nói ra. Anh cố làm vẻ bình tĩnh rồi nói. Lần đầu tiên tôi hôn em ấy, tôi hôn hơi mạnh, làm em ấy ngất đi. Lần thứ hai khi hôn, tôi kiểm soát lại, không bị ngất. Lần thứ ba dù đã kiểm soát, nhưng em ấy vẫn ngất. Diệp Nam Bạch giơ ngón tay cái với anh. Cậu vừa nãy đã nghĩ có nên kể chi tiết hay không, nhưng vẫn hơi do dự. Còn Tần Hà lại diễn đạt rất rõ ràng mà không khiến người khác cảm thấy xấu hổ. Ồ, có lần nào không bị ngất không? Bác sĩ Trần hỏi. Tần Hà, lần đầu tiên là khi em ấy bị phản ứng căng thẳng đột ngột. Lúc đó chúng tôi chưa yêu nhau. Tôi không hiểu tình trạng của em ấy, không chú ý nhẹ nặng. Sau đó cũng là trong tình huống phản ứng căng thẳng, lần gần đây nhất là khi chúng tôi đã ở bên nhau, mặc dù chú ý rồi, nhưng không hiểu sao vẫn ngất. Bác sĩ Trần im lặng một lát, rồi đột ngột nói. Cậu nói là lần gần đây là trong tình huống bình thường, phải không? Đúng vậy. Tần Hà trả lời, có vấn đề gì sao? Vấn đề không phải không có. Bác sĩ Trần nói, nhưng tôi có chút manh mối rồi. Manh mối gì vậy? Diệp Nam Bạch hỏi. Bác sĩ Trần cười một cái. Nam Bạch, giờ tôi muốn hỏi cậu một vài câu. Nếu cậu thấy tiện thì trả lời. Nếu không thì có thể để bạn trai cậu trả lời được không? Được. Cậu nói không phản cảm với sự tiếp xúc của bạn trai. Vậy cậu có thể giải thích rõ hơn là không phản cảm kiểu gì không? Chính là khi có phản ứng căng thẳng, việc tiếp xúc với anh ấy có thể làm dịu bớt triệu chứng. Bình thường tiếp xúc với anh ấy cũng không đột ngột phát bệnh, ngay cả khi hôn mà ngất đi, tôi chỉ cảm thấy ý thức hơi mơ hồ, không có triệu chứng nào khác. Diệp Nam Bạch dừng lại một chút. Lần trước gặp bác sĩ, tôi đã nói qua rồi, bác sĩ còn nhớ không? Giọng bác sĩ Trần cao lên một chút. À, hóa ra là người cùng đến với cậu lần trước. Tần Hà nghe mà không hiểu, nhưng Diệp Nam Bạch thì hiểu ý bác sĩ. Vâng, lúc đó chúng tôi còn chưa yêu nhau. Hiểu rồi, bác sĩ Trần nói, có vẻ như những lời tôi nói trước đây đã giúp cậu. Đúng vậy, cảm ơn bác sĩ. Tần Hà nghe mà mù mờ, không nhịn được liền ghé vào tai Diệp Nam Bạch hỏi. Nói gì thế? Hơi ấm từ hơi thở của anh khiến tai Diệp Nam Bạch hơi ngứa. Cậu rụt cổ lại một chút, rồi cũng dùng khẩu hình đáp. Để lúc sau nói với anh. Miễn là cậu có thể hiểu là được rồi. Bác sĩ Trần nói, thực ra tôi nghĩ ra cách này cũng liên quan đến bạn trai cậu. Ý bác sĩ là sao? Vì cậu thích bạn trai cậu, nên về mặt tâm lý cậu đã chấp nhận cậu ấy. Vậy nên mới không phản cảm với cậu ấy. Bác sĩ Trần giải thích, vậy tại sao tôi lại ngất đi? Nhưng vì những nỗi đau sâu thẳm trong lòng cậu liên quan đến hành động thân mật, nên hệ thống đề kháng của cậu vẫn sẽ phản ứng lại. Bác sĩ Trần nói tiếp, thực ra tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi đoán là hai cảm xúc này có sự giao thoa và đối kháng. Nếu giao thoa tốt có thể làm dịu bớt triệu chứng, nhưng nếu quá mức sẽ gây ra việc mất đi. So với hai lần trước, có thể sơ bộ kết luận lần gần đây rất có thể vì cậu không phải trong tình huống cần làm dịu triệu chứng, nên hệ thống đề kháng chiếm ưu thế. Cậu có hiểu những gì tôi nói không? Hiểu rồi. Diệp Nam Bạch đáp. Vậy bác sĩ muốn nói là phải trong tình huống căng thẳng chúng tôi mới có thể hôn nhau đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về lý thuyết thì đúng như vậy, bác sĩ Trần đáp, nhưng tôi lại nghĩ, nếu có thể tận dụng mối quan hệ thân mật, có thể tình trạng của cậu sẽ được cải thiện rất nhiều. Cái này giống như liệu pháp giải mẫn cảm. Cậu đã từng tiếp xúc với liệu pháp giải mẫn cảm rồi, nhưng như cậu thấy, hiệu quả điều trị ngày càng kém. Trước đây tôi luôn nghĩ liệu có cách nào thay đổi không, nên mới nói về bạn cậu. Triệu chứng của cậu do hành vi thân mật gây ra, đương nhiên cũng có thể được chữa trị bởi mối quan hệ thân mật. Một mối quan hệ thân mật tốt có thể giúp cậu vượt qua nỗi sợ này. Bác sĩ Trần cười nói, bạn trai cậu nhìn có vẻ rất yêu cậu, tôi nghĩ tôi nên nói chuyện riêng với cậu ấy về vấn đề này, cậu thấy thế nào? Được. Tần Hà đáp, anh cầm điện thoại, định bế Diệp Nam Bạch lên sofa. Nhưng Diệp Nam Bạch lại kéo tay áo anh, dùng khẩu hình nói. Em muốn nghe, Tần Hà đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng lúc này bác sĩ Trần lại hỏi. Đã chuyển sang chế độ loa ngoài chưa? Tần Hà không hề đỏ mặt mà bình thản đáp. Chuyển rồi, bác sĩ cứ nói đi. Ừ, bác sĩ Trần nói. Tôi luôn biết Nam Bạch là người khá nhút nhát, nên việc nói những chuyện như vậy với cậu ấy, là bạn trai cậu ấy, cậu có thể dùng hành vi thân mật để dẫn dắt cậu ấy. Tần Hà và Diệp Nam Bạch nhìn nhau, trong đầu cả hai không biết hình dung ra cảnh tượng gì, Tần Hà đột nhiên ngập ngừng. Hành vi, thân mật, đúng vậy, bác sĩ Trần nói, cậu đừng căng thẳng, tôi nhìn ra là cậu ấy rất thích cậu, có biết không, với một người có chứng sợ tiếp xúc thân mật mà không phản cảm, đó là một việc cực kỳ khó, nói đơn giản như trúng số độc đắc vậy, tỷ lệ rất thấp, cậu ấy phải rất thích cậu mới có thể vượt qua rào cản và tiếp xúc được. Bị nói thẳng mức độ yêu thích của người yêu, Tần Hà không kìm được liền nhìn về phía Diệp Nam Bạch, rồi cố tình ngả ra sau. Diệp Nam Bạch không kịp chuẩn bị, ngã vào lòng anh. Ban đầu cậu định trợn mắt, nhưng khi mặt chạm vào ngực anh, Diệp Nam Bạch đột nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, đến nỗi tai cũng vang lên tiếng. Thịch thịch, bác sĩ Trần, vậy tôi phải làm gì? Tần Hà thể hiện vẻ thành khẩn và học hỏi. khiến bác sĩ Trần cảm thấy không nhìn nhầm người. Liệu pháp giải mẫn cảm dựa vào việc đối mặt trực tiếp với những gì sợ hãi để đạt được hiệu quả điều trị. Bác sĩ Trần giải thích, một mối quan hệ thân mật đối với Nam Bạch là chuyện tốt. Các cậu không cần phải tránh né việc hôn nhau. Trái lại, nên thường xuyên có hành vi thân mật, như vậy sẽ đạt được hiệu quả giải mẫn cảm. Tần Hà có chút không thể tin vào tai mình, vậy vẫn sẽ ngất sao, vì vậy cậu cần đóng vai trò hướng dẫn tích cực. Bác sĩ Trần nói, chỉ cần kiểm soát cường độ một cách hợp lý, từ từ tiến triển, tôi nghĩ sẽ có kết quả bất ngờ. Tôi nhìn ra cậu rất quan tâm Nam Bạch, tôi tin cậu biết phải làm thế nào. Cả hai bị cuộc gọi này làm cho choáng váng, mãi cho đến khi cuộc gọi kết thúc, họ vẫn chỉ ngồi im, không ai lên tiếng. Diệp Nam Bạch rất hối hận, đáng ra cậu không nên vì tò mò mà nghe lén, nếu không tai cậu đã không nóng đến vậy. Cậu lén lút che tai mình. Nhưng Tần Hà lại đột nhiên nắm lấy tay cậu. Che giấu gì thế? Không có gì. Nam Nam, nghe thấy rồi chứ? Tần Hà trầm giọng nói. Bác sĩ bảo phải hôn nhiều để chữa trị. Hôn, hồn áo. Dình Nam Bạch lắp bắp. Được, được rồi, em biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trả lời xong, trong phòng lại rơi vào im lặng. Tần Hà thấy cậu ngượng ngùng, liền tìm cách phá vỡ không khí. Em không phải bảo sẽ nói cho anh biết bác sĩ đã nói gì sao? Bác sĩ nói. Diệp Nam Bạch cảm thấy một từ trong tình huống này sẽ rất mập mờ. Do đó sau khi suy nghĩ kỹ, cậu quyết định để Tần Hà quên chuyện này đi. Cậu chủ động ôm cổ Tần Hà, ngước cằm lên. Tần Hà, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Dù là vì trị liệu, nhưng Tần Hà đã muốn hôn cậu từ lâu. Giờ không thể chịu nổi sự trêu chọc. Anh ôm lấy sau gáy cậu. Nhưng ngay lúc này anh lại bất chợt nhớ tới cảnh báo của Diệp Bắc Tình. Anh không muốn sao? Diệp Nam Bạch hỏi. Không phải. Tần Hà khó xử đáp. Nhưng chị của em, chị em gì chứ? Diệp Nam Bạch đáp. Là bác sĩ nói vậy. Chị ấy chẳng thể làm gì đâu. Anh nghe lời bác sĩ hay nghe lời chị em? Tần Hà không cần suy nghĩ đã đáp. Anh nghe lời em. Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, nhẹ nhàng cười. Vậy em muốn hôn anh? Được. Tần Hà khẽ ve vẩy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào cậu. Vậy anh sẽ hôn em, Nam Nam. Ừ, mặc dù đã hôn vài lần rồi, nhưng hai người vẫn có chút ngượng ngùng. Tần Hà không dám hôn mạnh, chỉ dám nhẹ nhàng cọ sát đôi môi cậu. Diệp Nam Bạch cảm thấy có chút ngứa. Không biết từ khi nào, hai người đã đổi vị trí. Diệp Nam Bạch bị đẩy ngã xuống sofa. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, muốn hôn sâu, nhưng Tần Hà lại tránh đi. Đừng vội. Phải từ từ. Diệp Nam Bạch không vui nhíu mày. Tần Hà khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu. Như vậy, em nói cho anh biết bác sĩ Trần đã nói gì. Anh sẽ hôn mạnh hơn. Diệp Nam Bạch lúc này chỉ muốn anh hôn mạnh hơn, vì thế mơ màng nói. Bác sĩ nói gì? Tần Hà áp sát tai cậu. Bác sĩ nói, anh là một người rất đặc biệt đối với em. Nam Nam thật ngoan. Tần Hà hài lòng, cảm xúc trong lòng càng mãnh liệt, như đã hứa. Anh áp mạnh đôi môi xuống. Nhưng nụ hôn không đặt lên môi, mà là lên xương quai xanh, lực rất mạnh. Diệp Nam Bạch vừa ngứa vừa đau, chẳng mấy chốc, trên xương quai xanh của cậu đã in hẳn một dấu ấn đặc biệt. Quả thật là một sự tồn tại rất đặc biệt. Cách chương.